do chúng con đã trong sạch làm đây có hay không? Hãy là món duyên lành. Có duyên lành không? Hay là duyên không lành? Duyên không lành thì làm sao mà dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai? Nếu mà ô nhiễm nó còn nằm ở đây, nằm ở đây, thì khi mà cái tâm hộ kiếp nó làm xong nhiệm vụ nó thành tâm tử, thì cái hạt giống này nó vẫn truyền đi, nó đâu có ngược lại. Hạt giống này nó truyền đi. Và như vậy nếu ở đây không phải là duyên lành thì cái ô nhiễm này đó nó gieo trồng ở đây tiếp theo. Như vậy ngài vị lai vẫn ô nhiễm. Cho nên làm bất cứ điều thiện gì, ngay cái sát na mình làm điều thiện là lúc mình làm điều đó hãy quán chiếu trong tâm. Đó là hành thiện. Và người tiếp nhận cũng quán chiếu trong tâm. Thì như vậy cả hai mới có phước báo. Và như vậy mới nói đến chuyện dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Chúc cho tất cả chúng ta đây đều hành thiền và đi đúng con đường bát chánh đạo để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm của chúng ta. Mời quý vị nhé. Xin kính mời quý vị đứng lên để hồi hướng ạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng rõ thông mọi điều long.